Bệnh Kiều lão đại cầu buông tha. Chương 3, tổng tài có bệnh 3. Góc truyện audio.com. Editor: Xiaomi. Đào Ngữ trước kia ở trên mạng xem qua một cái chuyện xưa. Có một đôi phu thê cả đời chỉ cãi nhau 2 lần. Bọn họ từ từ già đi, thời điểm có người hỏi trượng phu: làm như thế nào để hôn nhân duy trì giống bọn họ? Tiếp theo trượng phu nói lên một câu chuyện cũ. Khi anh đang yêu vợ, vợ anh đã nuôi một con lừa. Khi lừa đẩy ngã vợ lần đầu tiên, vợ anh bình tĩnh đứng dậy và nói: lần đầu tiên, sau lại con lừa lại đẩy ngã thêm một lần nữa. Vợ anh vẫn như cũ rất bình tĩnh. Lần thứ hai, chờ đến con lừa lần thứ ba đem vợ anh ném tới trên mặt đất. Người vợ một câu cũng chưa nói, trực tiếp đem kia đầu lừa chém bay rồi. Mà bọn họ mỗi lần cãi nhau, vợ anh cũng sẽ nói những lời này. Cho nên anh cả đời cũng chưa cùng nàng cãi lần thứ ba. Cô sở dĩ tại đây thời điểm nhớ tới câu chuyện này, là bởi vì cảm thấy này tình hình cùng chuyện xưa thực tương tự. Nhưng ở cùng Nhạc Lâm Trạch đối mặt với ánh mắt đó, cô đột nhiên phát hiện chính mình không phải trượng phu nhân vật, mà là cái đầu lừa. Nhạc Lâm Trạch đạm mạc quét mắt về đôi tai trắng nõn đỏ đỏ. Hồi lâu chậm rãi mở miệng: về sau lại có người không liên quan tới quấy rầy, cô phụ trách đuổi đi. Đào Ngữ trăm triệu không nghĩ tới tùy tay có thể khiến mình dư thừa lại có công dụng. Bất quá hắn chịu phân phó chính mình làm cái gì? Chính là đối cô tán thành. Một khi tán thành nhiều, cô liền càng dễ dàng bám sát nội tâm của hắn, là có thể khuyên nhủ hắn rồi. Nghĩ đến đây, Đào Ngữ ôn hòa cười. Nếu có thể làm Nhạc tiên sinh vui vẻ. Nhạc Lâm Trạch suy tư gì liếc nhìn cô một cái, nhưng thật ra lại không nói gì. Đào Ngữ thầm kêu một tiếng không xong. Cô chỉ lo mau chóng tiếp cận anh, lại đã quên người này tính cách đa nghi. Cô là bác sĩ phục hồi chức năng, lại một chút không ngại ngùng làm thêm việc. Thật là thấy thế nào như thế nào cũng khả nghi. Cô suy nghĩ một chút, mỉm cười. Nhưng đây là thêm vào công tác, muốn thu thêm tiền. Nhạc Lâm Trạch ánh mắt lạnh nhạt lên. Bao nhiêu? Ít nhất gấp 3 lần tiền lương hiện giờ. Đào Ngữ nói lớn. Nhạc Lâm Trạch trời sinh tính đa nghi. Nếu không ở trước mặt anh bại lộ là người một xấu xa tham tiền, chỉ sợ anh là sẽ không tin tưởng cô. Một khi đã như vậy, không bằng vâng theo chính mình làm nữ nhân tham tiền. Nhạc Lâm Trạch trầm mặc một lát, lạnh lùng nói: mơ đi, anh chịu làm cô lưu lại đó là thương hại lớn nhất. Nhưng nữ nhân này lại lòng tham không đáy cùng anh đề điều kiện. Nếu là bình thường kẻ có tiền, nghe được cô yêu cầu thì sẽ sẵn sàng dùng tiền mua lại sự thanh tịnh. Nhưng như thế nào thay đổi? Nhạc Lâm Trạch ấn điều khiển từ xa của xe lăn. Một thân hàn khí hướng cầu thang đi đến. Đi đến đầu cầu thang ghé mắt nhìn về phía Đào Ngữ. Còn có, tiền lương giảm phân nửa. Mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Cô máy móc cười. Đương nhiên, Nhạc tiên sinh chính là không muốn đưa tiền. Tôi cũng là vui trợ giúp anh. Cơ hội tốt như vậy để tiếp cận, cô sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhạc Lâm Trạch thấy cô còn đứng tại chỗ, lãnh đạm nói: Nga, Nga là có ý tứ gì? Đào Ngữ khóe miệng rút ra một cái mỉm cười. Quyết định trước đem chuyện này bỏ qua. Nhạc tiên sinh, chúng ta đi phòng phục hồi. Một chút đại lão khí chất đều không có. Trách không được nhân cách phụ xuất hiện. Hai người một đường không nói gì tới phòng phục hồi. Đào Ngữ bước nhanh đi đến Nhạc Lâm Trạch phía trước mở cửa. Chờ hắn đi vào lúc sau mới từ bên trong đóng cửa lại. Anh mặt vô biểu tình ngồi vào trên sofa. Hiện tại muốn làm cái gì? Nhạc tiên sinh cái gì đều không cần làm. Giao cho tôi. Đào Ngữ mỉm cười. Cô. Nhạc Lâm Trạch nheo lại đôi mắt. Không tín nhiệm 3 chữ liền thiếu chút nữa khắc ở trên mặt. Anh nhìn gương mặt chuyên nghiệp cô. Trong đầu lại chỉ có hình ảnh cô bị kem đánh răng sặc đến nhe răng nhếch miệng. thật vất vả đem hình ảnh này đuổi ra khỏi đầu óc. Lại nghĩ tới cô vừa mới kiêu ngạo lỗ mũi. Đến lúc đó đem đi uy cá mập. Muốn phân phó thủ hạ lúc đó phải ra sức một chút. Đào Ngữ nhìn bộ quần áo sáng màu của anh. Bảo Trì mỉm cười. Đúng vậy, chỉ cần ngồi ở chỗ này để tôi massage là được. Nhân cách phụ đã hình thành. Thân thể tàn tật này cũng đã là số mệnh. Tuy rằng này tàn tật không thể chữa. Nhưng làm hắn thoải mái hơn một chút cô vẫn là có thể làm được. Nhạc Lâm Trạch lãnh đạm nhìn cô. Đối lời nói cô không tỏ ý kiến. Trên thực tế anh vẫn luôn xem chân này là sự sỉ nhục. Từ khi xác định sẽ không khôi phục liền không có trước mặt người khác lộ ra biểu cảm. Đó là nguyên nhân hắn vẫn luôn bài xích phục hồi chức năng. Nhạc tiên sinh, Đào Ngữ đã ngồi ghế nhỏ đối diện anh. Ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn anh. Nhạc Lâm Trạch chậm rãi đem ống quần nhắc lên. Lộ ra cẳng chân đầy vết sẹo đáng sợ. Nữ nhân này thật sự quá xuẩn. Bất luận cái gì cũng đều có thể coi rẻ chỉ số thông minh của cô ta. Chính mình chân bị thương cùng cô não tàn so sánh. Anh thậm chí sẽ có cảm giác hơn người. Thấy Nhạc Lâm Trạch phối hợp như vậy. Đào Ngữ quả thực tâm sinh cảm kích. Cô cầm quyền. Xác định tay mình không lạnh. Cẩn thận đi nắm lấy chân anh. Theo sau cảm giác được anh hơi hơi lùi một chút. Có thể chứ? Đào Ngữ ôn hòa hỏi. Nhạc Lâm Trạch mắt lạnh nhìn cô không nói lời nào. Cô cười cười dứt khoát đem chân phải anh trước giày cởi. Trực tiếp đặt trên đùi mình. Hai tay mềm mại nhỏ ôn nhu lại có lực đạo massage. Nhạc Lâm Trạch nhìn cô nâng chân mình đặt ở trên đùi liền có chút kinh ngạc. Đầu ngón tay hơi hơi giật. Trong phòng an tĩnh, tay cô ấm áp ấn ở chân anh từ khi bị thương liền lạnh lẽo cứng đờ. Làm anh cảm nhận được chân tựa hồ còn sống. Anh mím môi, lại có một tia buồn ngủ. Không tiếng động massage tiến hành trong chốc lát. Lúc sau anh cả người đều thả lỏng lại. Híp mắt nói, còn không tính là phế vật. Đào Ngữ dừng một chút, mỉm cười nói. Nhạc tiên sinh tốn số tiền lớn mời tôi tới. Tôi tự nhiên là phải làm cho tốt. Hy vọng anh có thể nghe ra câu khách khí mỉa mai. Tuy rằng ở nơi này tiền đối cô không có quá quan trọng. Nhưng không đại biểu cô sẽ không bởi vì chuyện này mà buồn bực. Người đầy mùi tham tiền. Nhạc Lâm Trạch lạnh sắc mặt. Cũng không biết chính mình vì cái gì đột nhiên không cao hứng. Đào Ngữ cười cười không nói gì. Tiếp tục sự nghiệp massage. Chỉ chốc lát sau nghe được Nhạc Lâm Trạch hô hấp trầm ổn. Cô bớt thời giờ ấn một chút điều khiển từ xa rèm cửa. Toàn bộ nhà ở tức khắc tối sầm xuống. Chờ Nhạc Lâm Trạch khi tỉnh lại. Đã tới rồi giờ cơm trưa. Anh chậm rãi bình thản từ giấc ngủ tỉnh lại. Mở to mắt liền nhìn đến Đào Ngữ đang ngồi ở băng ghế đọc sách. Mà chân phải anh còn đặt trên đùi cô. Cơ hồ là anh vừa động. Đào Ngữ liền cảm giác được. Cô lập tức ngẩng đầu lại cười nói. Tiên sinh, anh tỉnh. Nhạc Lâm Trạch trong ánh mắt nhiều ra một tia khó đoán. Đào Ngữ hơi có chút không được tự nhiên. Thử nói. Nhạc tiên sinh. Nhạc Lâm Trạch không nói lời nào. Chỉ là lẳng lặng nhìn cô chằm chằm. Đào Ngữ không thể không thừa nhận trước mắt gương mặt này thật là xinh đến cực phẩm. Mày kiếm mắt sáng mũi thẳng. Riêng là nhìn người là có thể làm tim đập nhanh. Bất quá người khác là tâm động. Đào Ngữ lại là khẩn trương. Đang chuẩn bị nói cái gì đó. Cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tiên sinh, đã đến giờ cơm chưa? Nhạc Lâm Trạch ánh mắt rời đi. Đào Ngữ bất động thanh sắc nhẹ nhàng thở ra. Động tác thuần thục giúp anh đem giày vớ đeo lại. Liền duỗi tay dìu anh. Tránh ra. Nhạc Lâm Trạch nhíu mày. Cô chưa rửa tay. Nga, ghê tởm đến ta còn ngượng ngùng. Đào Ngữ lộ ra một nụ cười không hề giả chân. Nhạc Lâm Trạch chống gậy đứng dậy. Đi tới cửa khi hơi hơi ghé mắt. Buổi chiều khi nào bắt đầu? Đào Ngữ vừa nghe anh chủ động muốn tới. Lập tức trong mắt nổi lên ánh sáng nhạt. Nếu Nhạc tiên sinh không ngại, chúng ta liền có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Để ý, Nhạc Lâm Trạch chính là không quen nhìn cô cười đến ánh mặt trời liền sáng lạn. Đào Ngữ cái này thiếu chút nữa liền không thể cười được. Anh cao hứng liền hảo. Dù sao tôi vẫn luôn ở đây. Thật đáng tiếc người như này lại bị thương. Bằng không đi công trường làm việc còn tốt hơn. Nhạc Lâm Trạch thấy cô vẻ mặt một lời khó nói hết. Cười nhạt một tiếng rời đi. Đi tới cửa thì quay đầu lại nhìn cô một cái. Thấy cô còn đưa mắt nhìn mình. Đáy mắt ý cười phảng phất như anh là nhiều quan trọng lắm vậy. Đào Ngữ nhìn mặt anh đột nhiên quay lại. Tiếp theo cửa ở phát ra âm thanh thật lớn vang lên. Cô nháy mắt ngã vào sofa bọc da thượng cát yêu nằm liệt. Cô bởi vì không muốn quấy rầy Nhạc Lâm Trạch ngủ. Đã không nhúc nhích ngồi 3 giờ liền. Giờ phút này bả vai đều là cứng đờ. Bất quá có thể đổi lấy anh dần dần chịu phối hợp phục hồi. Này hết thảy đều là đáng giá. Đào Ngữ gợi lên khóe môi. Chịu phối hợp phục kiện liền đại biểu bắt đầu nhìn thẳng vào đau xót. Chính là hóa giải lệ khí bước đầu tiên. Ngày hoàn thành cái nhiệm vụ cũng không xa. Lúc trước cùng chủ nhân cách ký hợp đồng khi cũng đã kỹ càng tỉ mỉ ghi rõ. Quyết toán một người là 300 vạn. Trả thẳng vào tài khoản. Khi giải cá nhân có thưởng 10 triệu. Đủ cho cô trả nợ của cô trước đây. Tưởng tượng đến chính mình sắp có được tài phú. Vừa rồi chính mình bị bá đạo tổng nhạc trừ tiền lương buồn bực cũng liền giảm bớt không ít. Dù sao nơi này tiền chỉ có thể là hư ảo. Rốt cuộc không thể cùng cô trong thế giới thực tiền giấy đánh đồng. Nhạc Lâm Trạch đi vào nhà ăn. Mặt vô biểu tình nhìn di động theo dõi hình ảnh. Đào Ngữ đang ở trên sofa lăn qua lăn lại. Biểu tình giống như bị rút gân trong chốc lát lại đoan trang chốc lát quỷ mã. Từ biểu tình là có thể nhìn ra nội tâm có một thế giới phong phú. Đi theo Nhạc Lâm Trạch phía sau. Quản gia vô tình liếc điện thoại. Vị bác sĩ Đào thật là thực đặc biệt. Hắn sống hơn 50 năm vẫn là lần đầu tiên gặp người lúc bình thường lúc điên như vậy. Nếu không phải cô ấy còn tính có chút bản lĩnh. Có thể làm tiên sinh lưu tại phòng phục hồi trị liệu. Hắn có thể đem người thỉnh ra tòa nhà. Cách chương.